Chương 795, đến ngầm thời khắc. 790 năm, đến ngầm thời khắc. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, lúc này cũng có thể đánh quảng cáo, người ta chính khiêu khích ngươi đây được không, có thể hay không đứng đắn một điểm a? Một đám nữ sinh trên khán đài đơn giản đau lòng, Lạc Thần tu hành học viện nữ sinh lãnh tụ Lữ Tiểu Ngư đồng học, bị Lữ Thụ cho mang sai lệch a. Bất thình lình quảng cáo tựa như là virus đồng dạng hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài. Mọi người bỗng nhiên đều ý thức được có lẽ lần này tu hành học viện thi đấu sẽ trở thành một lần kể lại được ghi vào tu hành học viện sử sách. Có lẽ từ nay về sau đều rất khó gặp lại cảnh tượng như vậy. Duy nhất cái này một nhà. Lữ Tiểu Ngư sau khi nói xong liền đắc ý dào dạt nhìn về phía Lữ Thụ. Ý là, thế nào, ta lợi hại a? Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư giơ ngón tay cái sau đó liền gọi điện thoại cho nhà tài trợ đàm thêm chuyện tiền bạc đi. Sân thi đấu trước Lâm Dịch Tâm rất nhức cả trứng. Nguyên bản hắn là định dùng rắc rưởi nói đem Lữ Tiểu Ngư cho chọc giận. Nói như vậy không chừng Lữ Tiểu Ngư mù quáng xuất thủ tình huống dưới sẽ bị chính mình bắt được sơ hở, coi như không có cách nào chọc giận, hắn cũng khó nói có thể xáo trộn một chút đối phương mạch suy nghĩ gì gì đó, làm cho đối phương mạch suy nghĩ không cách nào ăn khớp. Kết quả đây, Lữ Tiểu Ngư mạch suy nghĩ còn ăn khớp không rõ ràng, dù sao chính Lâm Dịch Tâm mạch suy nghĩ là có điểm không ăn khớp. Lâm Dịch Tâm trầm mặc nửa ngày, ngươi liền không sợ thua sao? Lữ Tiểu Ngư lần nữa trầm ngâm 2 giây, Khang sư phó mì ăn liền, ăn ngon thấy được. Đến từ. Trung Ngọc Đường tranh thủ thời gian ra hiệu trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, lại tiếp tục như thế, cái này bảy đại tu hành học viện tỷ thí liền thành cờ hờ và am, e xiết, cười. Nhưng mà tranh tài bắt đầu một khắc này Lâm Dịch Tâm từ đầu đến cuối đều tại cẩn thận dò xét Lữ Tiểu Ngư, sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn. Kỳ thật Lâm Dịch Tâm chính mình rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư mặc dù giống như hắn vừa vặn tấn thăng cấp B cường giả chi vị, nhưng đối phương thành danh lại so với mình sớm một chút, đột nhiên. Toàn bộ sân thi đấu yên tĩnh lại, Lữ Tiểu Ngư xuất thủ, cụ hiện hệ dựng lại nguyên tố mang tính tiêu chí hình tượng xuất hiện, năng lượng bắt đầu ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt không ngừng chồng chất, lại tốc độ cực nhanh, chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư đưa tay ở giữa, liền khống chế cái này dưới đất giả tan y triệu hoán đi ra 7 cái Lữ Thụ, đến từ Lâm Dịch Tâm tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình cái này hoàn toàn là quán triệt Lữ Thụ chỉ đạo tinh thần, Lữ Thụ nói muốn nghiền ép đối phương, đồng thời còn phải làm cho đối phương tuyệt vọng. Bây giờ còn có cái chiêu số gì có thể để cho đối phương so nhìn thấy Lữ Thụ càng thêm tuyệt vọng. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy hẳn không có nha. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn trên đài một màn kia. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn cũng không phải sợ Lữ Tiểu Ngư bại lộ cái gì. Hiện tại mặc dù là chân chính một lần để mọi người minh bạch Lữ Tiểu Ngư là lực lượng, cụ hiện hệ, thổ hệ, ngự thú hệ các loại hệ hỗn tạp. Nhưng những này kỳ thật đã sớm phân biệt hiện ra qua, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là Lữ Thụ liền có chút không hiểu, không ngờ như thế chính mình bàn giao Lữ Tiểu Ngư đem đối phương nghiền ép đến tuyệt vọng, ngươi Lữ Tiểu Ngư chính là hiểu như vậy. Lữ Thụ có điểm không tin chính mình có thể có uy lực lớn như vậy, hắn Lữ Thụ gần nhất rất hòa thuận được không? Lữ Thụ múc lấy lợi tại dưới đài nhất cả trứng nói, đây chính là ngươi nghĩ đến phương pháp. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, ngươi nhìn, hắn đã tuyệt vọng. Lữ Thụ hướng Lâm Dịch Tâm nhìn lại, quả nhiên, đối phương biểu lộ cơ hồ sụp đổ, đến từ Lâm Dịch Tâm tâm tình tiêu cực giá trị 999. Nguyên bản tất cả mọi người đang nghĩ, chỉ cần tỷ thí trước không gặp phải Lữ Vương đại nhân liền tốt, kết quả cái này một hơi liền xuất hiện 7 cái, Lâm Dịch Tâm lúc ấy liền muốn báo cảnh sát được không, cực độ ảnh hưởng tranh tài thể nghiệm, làm sau khi hết khiếp sợ mọi người mới chậm rãi bắt đầu suy nghĩ, Lữ Tiểu Ngư đa hệ hợp nhất bọn hắn đều có thể lý giải, dù sao xuất hiện qua song hệ thậm chí tam hệ giác tỉnh giả, mà lại kỳ thật mọi người trong lòng sớm đã có qua phương diện này ý nghĩ, Lữ Tiểu Ngư trước đó lại không che giấu. Nhưng mọi người hiện tại chú ý điểm là, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư có thể cụ hiện Lữ Thụ, không phải nói cụ hiện hệ không cách nào cụ hiện nhân loại sao, đây là bậc hắc đi. Cũng liền vào lúc này, kia cơ kim hội diễn đàn trước người chủ sử sau màn bỗng nhiên lộ ra ngay chủy thủ của mình. Kia chủy thủ giống như là bám vào có màu lam nọc độc thẳng tắp đâm hướng thiên la địa võng trái tim. Ngay tại Lữ Tiểu Ngư lên đài một khắc này, bỗng nhiên có người tại cơ kim hội trong diễn đàn phát bài viết, Nhiếp Đình đã không có cách nào xuất thủ. Đối phương lần này không còn là đơn giản mang một câu tiết tấu liền chạy, mà là rõ ràng rành mạch giải thích thần tàn cảnh giới xấu hổ tình cảnh, bao quát Nhiếp Đình vì cái gì không có cách nào xuất thủ nguyên nhân. Theo đạo lý tới nói một cái thế giới bao dung tính là phi thường cường đại, ngàn vạn hơn trăm triệu pháp tắc làm sao có thể dung không được một cái pháp tắc bài xích, nhưng thế giới này là vỡ vụn, lực lượng pháp tắc cùng vỡ vụn thế giới va chạm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền, thế giới này tựa như là một loạt không an ổn quân bài domino. Mà cái thứ nhất thần tàn cảnh giới cao thủ liền có được thôi động quân bài năng lực, pháp tắc bài xích nhau về sau không phải nói một chỗ không gian vỡ vụn đơn giản như vậy, mà là một hồi tai họa thật lớn. Có người hồi tiếp hỏi, Phát bài viết người vì sao biết nhiều như vậy, mà lại sao có thể xác định Nhiếp Đình thật không thể ra tay rồi. Đối phương vẻn vẹn chỉ trả lời một câu nói liền lần nữa biến mất. Nhiếp Đình tấn thăng lúc tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ, khôi lỗi sư, thánh đồ đều ở đây. Các ngươi nhưng từng thấy hắn ra tay giết người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, Nhiếp Đình thế này giữ dằn người, làm sao có thể tại người khác quấy nhiễu hắn tấn thăng về sau không đánh trả. Không thể không nói đối phương nắm chắc điểm mấu chốt phi thường tốt, trong nháy mắt liền thuyết phục rất nhiều người, mà những cái kia đã từng thân ở trong đó giáo chủ cùng thánh đồ thì là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật bọn hắn lúc trước cũng có chút không hiểu vì cái gì Nhiếp Đình không có đuổi giết bọn hắn. Ngay một khắc này, các tổ chức lớn chính thức vào sân, các nơi tán tu đều tại thông báo lấy phía bên mình tình huống. Phượng Hoàng xã đã xuất phát, New York sân bay bị toàn bộ phong tỏa, cơ hồ cùng một thời gian mấy chục cái chuyến bay đều bỗng nhiên đổi đường dây bay hướng Athens cảng phi trường quốc tế. Trong lúc nhất thời đại lượng hành khách ngưng lại sân bay, mọi người mua vé máy bay, thế nhưng là sân bay nhưng không có cỡ lớn máy bay. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng xã thậm chí bắt đầu khu trục du khách phong tỏa sân bay, từng cái Phượng Hoàng xã thành viên hung hãn dị thường, hoàn toàn không phải phổ thông hành khách dám trêu chọc. Tín ngưỡng lý luận bộ đã xuất phát, tan đã xuất phát, thể ước đã xuất phát, cẩn thận không ngừng truyền ra, dạng này đại động tác là không thể nào giấu giếm được tất cả mọi người. Cho tới nay Nhiếp Đình tấn thăng thần tàn cảnh đều là mọi người một cái tâm bệnh, tất cả mọi người đang lo lắng thiên la địa võng không chút kiên kỵ khuếch trương hải ngoại lực ảnh hưởng. Kết quả hiện tại khi bọn hắn xác định Nhiếp Đình không cách nào xuất thủ thời điểm, toàn bộ điên cuồng. Tất cả mọi người biết cái này phía sau màn còn có mặt khác kẻ chủ mưu, nhưng là mọi người cũng không ngại. Bọn hắn cho rằng đây là một lần có dự mưu nhằm vào thiên la địa võng hành vi. Tất cả cá mập đều sẽ theo mùi máu tươi cùng nhau tiến lên. Mỗi người bọn họ đều đang nghĩ lấy như thế nào chia cắt thiên la địa võng lợi ích. Mất thần tàn cảnh, thiên la địa võng làm sao cùng toàn thế giới là địch. Nhưng vào đúng lúc này, có người truyền đến tin tức nói Bắc Âu thần tộc cùng đảo Sardinia trước Cartel tổ chức cũng động thân, tự hồ là muốn trợ giúp thiên la địa võng dáng vẻ. Loạn thế sắp tới, phản phất toàn bộ thế giới đều đã tiến vào rạng sáng 3 giờ, kia là trong vòng một ngày thời khắc hắc ám nhất. Cầu nguyệt phiếu nha, cầu nguyệt phiếu.